Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẵng đi được mấy tháng thì cũng đến ngày chồng tôi đi ghe về. Buổi tối hôm ấy anh nằm ôm tôi vào lòng. Sau khi hai vợ chồng ân ái triền miên sau bao ngày gặp lại. Khi xong việc anh bắt đầu kể tôi nghe một chuyện. Em, anh nói nghe này. Tôi gối đầu lên tay anh nhẹ giọng đáp lại. Dạ em nghe. Lúc sáng ghe cá vừa tấp vào, anh lên bờ liền gặp ngay một ông già đứng bên đường ngoắc anh lại. Anh tò mò đi qua hỏi ông ấy gọi anh có việc gì thì ông liền nhìn anh xong ông lắc đầu nói với anh với giọng rất nghiêm trọng. Cậu cẩn thận bản mệnh mình nghe. Nếu phước đức tổ tiên phù hộ qua năm nay trở về sau gia đình cậu làm ăn phất lên lắm. Làm việc gì cũng đặng. Còn xui rủi cậu cẩn thận tháng 10 nhé. Trách sông nước càng tốt. Quân kể xong, trên gương mặt anh cũng xuất hiện vài tia lo lắng. Tôi chẳng khá hơn anh là mấy nghe xong còn có phần sợ sợ nữa. Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh vì không muốn làm lớn chuyện để anh lo thêm nên đành vòng tay qua ôm lấy anh rồi thủ thì. Chắc ông đó nói xàm thôi anh đừng lo nha. Quân hít một hơi nặng nề rồi nói. Ừ. Anh không nghĩ gì đâu mà dạo này anh thấy em ốm đi nhiều rồi đó. Anh xa nhà em ở nhà cực lắm à. Làm gì thì làm cũng lo cho sức khỏe của mình nghe không? Dạ em biết rồi. Mà anh nè, sao thế em? À, em nghĩ giờ gia đình mình cũng khá giả hơn trước rồi. Em tính nói anh, thôi anh nghỉ đi ghe ở nhà với em nha. Hai vợ chồng mình cũng nên tính kiếm đứa con cho vui cửa vui nhà nha anh. Chờ anh đi hoài, em ở nhà cống buồn. Anh nghe tôi nói, tay anh liền xoa đầu tém tóc mái tôi lên rồi hôn nhẹ xuống vầng trán cao của tôi. Cũng vì thường ngày tôi hay pha nước hoa trà xanh tắm. Mùi hương trà thơm nhẹ, anh nói anh thích nên cứ mỗi lần gần nhau là anh hôn tôi miết thôi. Anh cũng định đi xong đợt Tết này rồi sẽ nghỉ luôn. Mấy năm qua bỏ em ở nhà anh cũng không đành lòng rồi. Lần này về anh sẽ dành hết thời gian bù đắp cho em nha vợ. Tôi không trả lời anh nữa mà vùi đầu nép sát vào lồng N, G, Ư, C hít hà mùi hương đàn ông của anh. Chỉ cần bên anh thế này, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu ngày tủi thân phải xa anh đều tan biến. Nghèo khó qua rồi, bây giờ được ở trong ngôi nhà đẹp. Nằm trên chiếc giường có chăn êm nệm ấm. Tôi chỉ ước một điều. Năm tháng sau này, mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều sống bên cạnh nhau rồi sẽ cùng nhau già đi tôi chẳng mong gì hơn nữa. Thời gian ở nhà rồi cũng qua. 9 giờ sáng anh ra xe bến để đi vào biển Cà Mau thì 8 giờ trời đã mưa tầm tã. Trời cô gió nhưng mưa cứ kéo dài. Mới đầu chỉ râm râm vài hạt sau thì lớn dần. Trong lòng tôi vô thức lại dấy lên sự bất an khó tả. Do trời êm chỉ mưa thôi nên đến chuyến anh vẫn bắt buộc phải đi. Tôi trong lòng ruột gan cuồng cào nên khi thấy anh mặc bộ đồ mưa. Cầm cái ba lô tôi soạn sẵn cho anh hôm qua định leo lên xe đi tôi liền níu anh lại. Anh tự dưng em có cảm giác kỳ cục lắm. Hay là anh nghỉ chuyến này đi. Quân nhìn lên trời rồi nhìn tôi anh trấn an. Thôi em yên tâm ở nhà đi. Anh đã hứa với chủ ghe đi nốt chuyến này rồi về nghỉ luôn rồi. Giờ đột nhiên anh không đi. Người ta cô đủ bạn để chạy thì sao em? Ngoan cứ ở nhà đợi anh về. Mấy lần trước mỗi lần anh đi. Tôi cũng buồn nhưng không đến nỗi nào chỉ hơi bịn dịn chút thôi. Nhưng riêng lần này cảm giác nó khác lắm. Trong lòng tôi bức rức khó chịu làm sao ấy. Nghe anh nói xong cổ họng liền nghẹn lại, nước mắt cũng vừa hay tuôn xuống. Anh thấy vậy vội bước lại ôm lấy tôi vào lòng rồi anh vỗ về. Em sau đó nít đi, anh đi rồi anh sẽ về mà. Anh càng dỗ tôi càng khóc lớn hơn nữa. Do được anh cưng chiều quen rồi tôi trở nên mít ướt lắm. Khóc một hồi nước mắt nước mũi tèm lem, anh đưa tay lên lau cho tôi. Ôm nôi thêm lần nữa rồi buông ra. Hai tay anh áp vào mặt tôi đối diện với anh. Giọng anh lúc này đã kiên định. Thôi trễ rồi anh phải đi cho kịp xe. em ở và dáng giữ gìn sức khỏe đó. Nín đi cho anh yên tâm đi nè. Tôi cố lấy bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, đưa tay ra làm hành động ngoắc tay với anh. Anh mỉm cười đồng thời cũng đưa tay ra ngoắc lại. Giọng tôi lạc đi, vừa nghẹn ngào vừa nói. Anh đi nhớ giữ sức khỏe. Nhớ bình an trở về với em nha. Cách chương.